Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1188, hèn hạ vô sỉ. Trương Dương con ngươi băng lãnh, hoàn toàn không giống như là bình thường đồng dạng, cười tâu toét, bọn họ sẽ đến không? Nhìn này trống rỗng địa phương, Trương Hiểu Nguyệt buồn bực nói, cái này ngã tư đường cũng không tệ, không có theo dõi, tối như bưng, liền đèn xanh đèn đỏ cũng đều là xấu. Ở cái địa phương này ra chút vấn đề, cảnh sát hoàn toàn không tìm được tới. Sẽ đến, Trương Dương tự tin gật đầu, bọn họ nhất định sẽ tới, hơn nữa hẳn là còn tới rất nhanh. Trương Dương lần này thế nhưng là định đem mồi câu đều thả ra. Bọn họ là không thể nào bỏ qua cơ hội lần này. Trương Dương dạy cho Lý Lão công phu sự tình, bọn họ cũng biết cái một hai. Nói rõ bọn họ khả năng vẫn luôn tại Trương Dương bên người, lặng lẽ tại phía sau màn quan sát đến hắn. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn thấy Trương Dương một mặt dáng vẻ tự tin, Trương Hiểu Nguyệt trong lòng cũng hiếu kỳ. Hắn định làm gì? Không cần ta làm cái gì? Bọn họ một hồi nên đến rồi. Trương Dương nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương. Trương Dương biết này hai cái người áo đen vẫn luôn không có ra tay, chính là vì điều tra hắn, muốn biết hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, muốn tìm một cái cơ hội, một cái hắn sẽ một mình ra tới cơ hội, mà bây giờ Trương Dương liền cho bọn hắn cơ hội này. Chậc chậc chậc, một hạt cát cầm tiếng cười đột ngột vang ở trong không khí. Thanh âm tại Trương Dương Trương Hiểu Nguyệt trong đầu không ngừng lượn vòng. Đến rồi, Trương Dương ổn định tâm thần, nhìn thấy hai cái bao khỏa cùng bánh trưng đồng dạng người áo đen từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Trương Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, nàng đi ra lúc, thế nhưng là vẫn luôn chú ý đến hoàn cảnh chung quanh. Thế nhưng lại không có phát hiện hai người kia, thật có ý tứ, người thế nhưng một người ra tới, thanh âm khàn khàn người áo đen con mắt nhìn chằm chằm vào. Trương Dương, tựa như là thợ săn xem vẫn luôn đem muốn bị bắt giữ động vật đồng dạng. Trương Hiểu Nguyệt đi đến Trương Dương bên người, trừng mắt liếc hắn một cái, nhẹ nói, ngươi là thế nào chọc người lợi hại như vậy? Ta không có chọc bọn hắn. Trương Dương bất đắc dĩ nhún vai, khi biết đối phương muốn thất thương quyền pháp thời điểm, Trương Dương liền biết bọn họ chuyến này mục đích. Hắn chỉ là không cẩn thận đem thất thương công pháp phá tan lộ. Kết quả là thành trong mắt bọn họ không thể bảo dương. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, ta không ra, các ngươi còn có đối những người khác ra tay đi. Trương Dương híp mắt, ngữ khí lãnh đạm, bất quá hắn nắm đấm tại lúc này cũng đã nắm chặt. Không sai, người bên cạnh ngươi chúng ta đều đã điều tra qua. Một cái khác người áo đen đi lên phía trước, thanh âm của hắn thanh thúy êm tai, so với vừa rồi cái kia thanh âm khàn khàn, người này tiếng nói quả thực chính là tiếng trời. Trương Dương hằng hừ một tiếng, nắm thật chặt nắm đấm, chúng ta có thể làm giao dịch. Thanh âm khàn khàn người áo đen đi về phía trước một bước, biểu thị thành ý của mình. Trương Dương cũng hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đưa ra hợp tác. Hắn thấy bọn họ là không có bất kỳ cái gì có thể giao dịch địa phương. Đem thất thương quyền công pháp và ngươi cái kia độc dao găm hàn quang lưỡi đao giao cho chúng ta, về sau chúng ta liền không tìm làm phiền ngươi. Người áo đen chậc chậc mà cười cười. Trương Dương nghe được hắn kia thanh âm khàn khàn, làm hắn buồn nôn vô cùng. Trương Dương nghe được đáp án này, hừ một tiếng, bọn họ hiện tại nói như vậy, chờ đợi mình tại đổi đồ tốt, chẳng phải thành bọn họ bảo dương. Xem ra Trương tiên sinh là không có ý định đồng ý. Người áo đen hừ một tiếng, một đôi bàn tay lớn đột nhiên theo trong tay áo chui ra, ngón tay của hắn giáp có 5 cm dài như vậy, toàn bộ móng tay đã thành màu đen. Trương Dương nhìn thấy cái kia móng tay, trong lòng đánh run một cái, Này hai cái người áo đen rốt cuộc là làm cái gì? Cẩn thận một chút, Trương Hiểu Nguyệt tại Trương Dương bên tai nhẹ giọng thì thầm một câu. Trực tiếp thối lui đến hắn phía sau. Trương Dương quay đầu sững sờ nhìn nàng một cái. Trương Hiểu Nguyệt nhìn Trương Dương kia bất đắc dĩ có mang theo chút kinh ngạc biểu tình. Cực kỳ không tử tế cười. Tiểu tử, nhìn cái gì địa phương đâu? Thanh âm khàn khàn nam tử hét lớn một tiếng. Hơi nhún chân, trực tiếp đem chính mình bắn ra ngoài. Hướng về Trương Dương phóng đi. Một đôi tay như là ưng chảo. Hướng về Trương Dương lồng ngực chộp tới. Trương Dương xem cái này tư thế, vội vàng lấy ra chủy thủ của mình. Dưới ánh trăng, dao găm tản mát ra một hồi hàn quang. Đối phương nhìn thấy dao găm, không tiến ngược lại thụt lùi. Một cái tay đánh úp về phía Trương Dương lồng ngực. Một cái tay khác thì là hướng dao găm của hắn chộp tới. Không hề nghi ngờ, hắn là muốn cướp đoạt Trương Dương dao găm. Đang, Trương Dương dao găm đánh vào đối phương trên móng tay, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Không phải đâu, dày như vậy, Trương Dương ngạc nhiên kêu lên. Ngươi đây là bao lâu thời gian không có cắt móng tay? Nam tử áo đen không quan tâm Trương Dương, rác rưởi lời nói, một cái che mặt. Trương Dương vội vàng lui về sau hai bước, cùng đối phương kéo dài khoảng cách, vừa rồi kia một móng vuốt. Trương Dương mặc dù chặn, thế nhưng là chấn động đến gan bàn tay mình đau nhức. Kém chút không có bắt lấy dao găm, trước mắt hai người này so với Trịnh Phong Hoa tuyệt đối không kém. Một lần giải quyết hai người bọn họ, không sử dụng hệ thống là không thể nào. Bất quá bây giờ hệ thống chỉ còn lại có 30 vạn không may điểm. Loại trừ vận dụng hệ thống, Trương Dương thất thương công pháp và thất thương quyền cũng là một cái át chủ bài. Bất quá bọn hắn hẳn phải biết ta thất thương công pháp sự tình. Sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút, vốn dĩ nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt kéo qua, cho chính mình giúp một chút đâu. Kết quả nàng thế nhưng trực tiếp thượng một bên xem náo nhiệt đi. Trương Dương trong đầu suy nghĩ như bay, nghĩ đến giải quyết như thế nào ra hỏa này, mà người áo đen kia bị kéo dài khoảng cách về sau không có mau chóng đuổi phía trên. Ngược lại đứng tại chỗ, vừa rồi kia một chút, ra hỏa này thế nhưng kế tiếp, thế nhưng là nghe hẳn là chỉ là một cái võ giả mà thôi. Như thế nào còn có khí lực lớn như vậy? Cùng tiến lên, người áo đen thanh âm khàn khàn hô. Đối phó hắn một tên, còn cần cùng tiến lên sao? Một cái khác người áo đen khinh thường hừ một tiếng, đi tới bên cạnh hắn. Trương Dương nhìn thấy hắn đi tới, khóe miệng giật một cái, hận không thể muốn mắng hắn một trận. Nói xong không cần cùng tiến lên, còn nghênh ngang đi tới. Gặp qua không muốn mặt, nhưng không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Trương Dương ổn định bước chân, tay phải cầm dao găm, tay trái nắm chặt, con người nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Một đầu tinh tế trắng nõn tay theo một cái khác người áo đen trong tay áo vươn ra. Cánh tay của hắn rất xinh đẹp, tựa như là trắng nõn củ sen đồng dạng, mà tại hắn trong tay cũng cầm một con dao găm. Cái kia dao găm không lớn, phía trên khắc lấy tinh tế hoa văn. Trương Dương mặc dù không hiểu dao găm, nhưng là trực tiếp nói cho hắn biết, cái kia dao găm không phải là phàm vật, khả năng cùng chính mình dao găm còn không kém cạnh. Chuẩn bị kỹ càng, lên, thanh âm khàn khàn khẽ quát một tiếng. Biết, ngươi trước lên, một cái khác người áo đen không kiên nhẫn nói. Trương Dương nhìn hai người bọn họ, người lợi hại như vậy, lại còn muốn hai cái đánh một cái, quả thực chính là không muốn mặt a. Hắn như vậy nghĩ, nhìn thấy hai người thế nhưng cùng nhau động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục